có đại tẩu ở đó, về sau lão Tam sẽ không phải chịu ủy khuất nữa. Lão Tam gả cho ngươi cũng là một chuyện tốt, coi như ngươi đánh nàng, mắng nắng cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng thôi, ít nhất cũng sẽ không khi dễ nàng. Nếu lão Tam bị gả cho người khác, ta ngược lại sẽ rất lo lắng. Đàn ông không có một thằng nào tốt, đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước Bần Tăng luôn một mực khuyên ngươi lấy nàng. Đúng rồi, đại ca, tình huống của ngươi bây giờ thế nào?